Hắn thấy cậu như vậy không kìm được cũng nở nụ cười tươi rói lên mà nói. Ăn từ từ thôi, đâu ai cướp đồ ăn của em. Cách Trương.